Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, thứ 859 chương bị vây quan, thiên người chảm đồng học, tiểu thiên, lại là gì à? Đại gia vì sao đô nóng như vậy chung với cho hắn khởi biệt hiệu? Hơn nữa hắn thực sự mặc y phục đâu? Hắn liên mùa hè đều là áo sơ mi nút buộc hệ được nghiêm kín thực. Thiên người chảm đồng học bi phẫn lau mặt, xoay người lại muốn đi nghênh tiếp người trong nhà vào cửa. Thế nhưng, tầm mắt vừa mới một xoay qua chỗ khác, liền bị phía sau cực lớn đội hình dọa. Thế nào nhiều người như vậy? Có phải hay không hình như nhà hắn ở thành phố A sở hữu thân thích đô đến đông đủ? Bình thường mỗi tuần gia đình Nhật, hồi đại trạch lúc ăn cơm, cũng không đến như thế đủ à? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên người chảm đồng học trong lòng, đột nhiên dâng lên không quá dịu dự cảm, ngoặc kép chấm chấm, nhị ra ra, hắn hỏi đứng ở trong những người này gian, cũng là nhà cái hiện tại bối phận tối cao, nói chuyện tối có phân lượng nhà cái lão gia tử nhưng trong nháy mắt liền nhăn lại vẻ mặt nếp nhăn. Biểu tình thập phần quấn quýt, người đứa nhỏ này, nói cho ngươi mặc quần áo vào. Nga, mặc đâu, lão gia tử bình tĩnh buông chuẩn bị chặn một chút mắt tay. Thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhị ra ra ngươi là cắm đao lão năng thủ sao? Trong lòng hắn ngày càng bi phẫn, hắn vẫn cùng hắn không đúng lắm bàn đường gạch dưới ca đứng ở nhị ra ra bên người. Lại ở dùng cảnh sát thúc thúc, chính là cái này người, biểu tình. Nửa là kinh hoàng nửa là kinh ngạc đến ngây người chỉ vào hắn. Phía sau, nhị gia gia, chính là nàng, bị hắn chỉ vào Diệp Nhược, thiên người chảm đồng học cũng là không hiểu ra sao. Hai đương sự không hiểu, những người khác lại rõ ràng đô đã hiểu. Đông nghịt một đám người cấp tốc phân thành hai tổ, ở đây sở hữu nữ tính phần phật một chút vây qua đây. Vây quanh Diệp Nhược, hướng bên trong biệt thự đi. Đi ở Diệp Nhược bên trái, là một vị trang phục đúng mức, khuôn mặt rảo hảo trung niên nữ tính, nàng cười híp mắt nhìn Diệp Nhược, tiểu cô nương, chúng ta nhiều người như vậy, không dọa ngươi đi, thuần thuần đứa bé kia, tính cách hướng nội, chúng ta này đó đương trưởng bối, liền vì hắn bận tâm hơn điểm nhi, hôm nay mới có thể nhiều người như vậy, tính cách hướng nội. Diệp Nhược khóe miệng một trừu. Vô ý thức nghĩ liếc mắt nhìn thiên người chảm đồng học. Hơn nữa, tại sao lại gọi thuần thuần? Kia tiểu thiên, đâu? Còn có hắn không phải gọi tiểu cao, sao? Vì sao hắn có nhiều như vậy tên? Mắt tròn xoe, trong lòng đang nghĩ ngợi. Kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện mình phía sau tất cả đều là người. Hơn 10 vị A-di mỗi người ánh mắt sáng chói lượng. Dùng nhìn quảng trường vũ múa dẫn đầu. Ánh mắt, vẻ mặt nóng bỏng nhìn nàng, Diệp Nhược bị các nàng thấy trong lòng tóc thẳng mao, ngày càng không rõ rốt cuộc là thế nào, bất quá lại nói tiếp, các gì lại hình như đô rất thích nàng a, cũng không bị nàng này nhìn, không quá đàng hoàng ngoại hình dọa, hình như là nhìn thấu Diệp Nhược nghi ngờ trong lòng, nàng bên trái trung niên nữ tính cười nói, tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Vừa nhìn chính là cái hảo hài tử, Diệp Nhược khóe miệng lại lần nữa một trừu. So với một chút vừa nàng còn nói thiên người chảm đồng học tính cách hướng nội. Câu này, hảo hài tử, có phải hay không đô nên xem như là mắng nàng a? Mắt tròn xoe trung niên nữ tính chính mình khả năng cũng cảm thấy không thích hợp. Muốn lại khen khen người, lại không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thực tiểu cô nương này đẹp là thật xinh đẹp. Thế nhưng, bất quá vậy cũng không có gì. Bọn họ những người này, đều là nhìn thuần thuần lớn lên, đều là thấy qua bộ mặt thành phố người. Cùng thuần thuần gương mặt đó so với, tiểu cô nương này vẫn là rất ngoan khéo đáng yêu thôi. Hết chương.